vở cũ quay lại, tổng tài biết sai. Chương 123, góc truyện audio.com. Vì trong phòng VIP chỉ có 4 người họ, nên những gì xảy ra bên trong anh không thể điều tra ra được. Nhưng nghe nói, mấy cô gái đó vào trong chưa được bao lâu thì đã bị đuổi ra ngoài. Chu Hán Khanh nói dối Chu Mộng Chỉ bằng một vẻ mặt nghiêm túc, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là ngăn không cho Chu Mộng Chỉ suy nghĩ lung tung. Chắc là mấy cô gái đó nóng lòng muốn đến gần Thiên Tuấn và mọi người, nên mới bị Thiên Tuấn đuổi ra ngoài. Chu Mộng Chỉ cười khẩy, loại gái không biết trời cao đất dày. Họ tưởng Thiên Tuấn giống như bọn đàn ông thối tha kia sao? Vì vậy, Mộng Chỉ à, anh nghĩ em không nên nhạy cảm như thế. Cố Thiên Tuấn là người có sức ảnh hưởng ở thành phố Hát, cô gái nào gặp anh ta thì cũng sẽ xà vào thôi. Vậy nên, nếu trên người anh ta có mùi lạ, hoặc em ngửi thấy mùi gì khác cũng không có gì đáng ngạc nhiên đâu. Mộng Chỉ à, em chỉ cần biết rằng, vị trí phu nhân cố của em vững như núi Thái Sơn là được rồi. Chu Hán Khanh vội chớp lấy cơ hội bắt đầu an ủi Chu Mộng Chỉ. Tuy nhiên, Chu Mộng Chỉ hoàn toàn không nghe thấy lời Chu Hán Khanh nói. Cô nhìn chằm chằm vào Chu Hán Khanh hỏi, vậy anh đã giải quyết hết mấy cô gái đó chưa? Chu Hán Khanh ngay lập tức sững sờ, anh ta nhìn Chu Mộng Chỉ với vẻ khó hiểu, Mộng Chỉ à, từ khi nào mà em trở nên tàn nhẫn như thế? Lần trước em kêu anh giải quyết cô phục vụ rượu kia, là vì cô ta và Cố Thiên Tuấn đã xảy ra quan hệ. Nhưng lần này, mấy cô gái đó hoàn toàn không làm gì với Cố Thiên Tuấn cả, tại sao em nhất định phải giết họ? Chẳng lẽ trong mắt em, mạng người không đáng giá một cắc hay sao? Họ là những kẻ muốn cướp Thiên Tuấn đi, nên, cũng là kẻ thù của em, để trừ hậu họa tại sao không thể giết họ? Chu Mộng Chỉ hỏi ngược lại Chu Hán Khanh, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta cộng thêm vẻ cay độc thực sự làm cho một người đàn ông như Chu Hán Khanh cũng phải cảm thấy sợ hãi. Anh không giết họ cũng không đuổi họ ra khỏi thành phố Hát, nhưng, vậy thì đã sao? Em vẫn là người vợ duy nhất của Cố Thiên Tuấn. Chu Hán Khanh lắc đầu, anh tiến lên trước vài bước nhìn vào Chu Mộng Chỉ nói với vẻ thất vọng. Mộng Chỉ à, sao em lại trở nên như thế này? Tôi vốn dĩ là như thế này. Chu Mộng Chỉ khịt mũi hừ một tiếng lạnh lùng, đáp trả Chu Hán Khanh một cách không khách sáo. Nếu không thích tôi nữa, không muốn quan tâm tôi nữa, vậy anh có thể đi ngay. Chu Mộng Chỉ nhìn vào Chu Hán Khanh đang tái mét mặt đi từng chút một, dám chắc anh ta sẽ không rời xa mình. Cô ta quen, biết Chu Hán Khanh hơn 10 năm rồi, khi nào nên dịu dàng, khi nào nên gây sự cô đều biết xử lý. Quả nhiên, Chu Hán Khanh nhìn chằm chằm vào Chu Mộng Chỉ trong vài giây, sau đó cúi đầu xuống như thể nhận thua. Anh ta chần chừ một lúc mới nói, Mộng Chỉ, sau này đừng nói những lời này để làm anh buồn nữa. Em biết anh sẽ không rời xa em mà. Anh nói nhiều như vậy cũng chỉ vì muốn em biết rằng, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ không đe dọa đến em được. Nói đến đây, Chu Hán Khanh dừng lại một lúc rồi khuyên nhủ với giọng nhẹ nhàng, vậy nên, em đừng dồn những cô gái đó vào đường cùng được không? Đôi khi, người ta càng làm nhiều việc sai trái, tội nghiệp sẽ càng nặng nề, từ khi nào mà anh trở nên mê tín như vậy? Chu Mộng Chỉ phớt lờ cười lớn, vậy theo anh tội nghiệp của tôi có nặng không? Hai tay em hoàn toàn sạch sẽ tất cả mọi chuyện đều do anh làm. Chu Hán Khanh lập tức kích động hẳn lên, anh ta sợ rằng Chu Mộng Chỉ thực sự sẽ vì tội nghiệp nặng nề mà không được siêu thoát nên đã hét lên đầy kích động. Nếu sau này bị trừng phạt thì sẽ đến với anh tất cả, không liên quan gì đến em. Chu Mộng Chỉ thấy giọng nói và biểu cảm của Chu Hán Khanh vô cùng chân thật, cuối cùng cũng không còn hùng hổ dọa người nữa. Đôi khi cô ta cũng cảm động, có thể gặp được Chu Hán Khanh cũng là một trong những may mắn ít ỏi trong đời cô. Thấy vẻ mặt của Chu Mộng Chỉ cuối cùng đã thư giãn hơn, Chu Hán Khanh nhìn vào cô bằng ánh mắt chân tình, khuyên nhủ với giọng điệu như nài nỉ, Mộng Chỉ à, hứa với anh. Em đừng quá nhạy cảm như thế, cũng đừng tùy tiện hãm hại những người vô tội đó, được không? Chu Mộng Chỉ liếc nhìn Chu Hán Khanh, rồi nghĩ lại rằng mấy cô gái đó quả thực cũng không đe dọa đến mình, thôi cứ tạm bỏ qua vậy. Cô gật đầu với Chu Hán Khanh, nói với vẻ đáng thương, Hán Khanh à, em sẽ nghe theo anh. Chỉ là em quá sợ mất Thiên Tuấn, nên em mới như thế. Anh sẽ không giận em đấy chứ? Thấy rằng Chu Mộng Chỉ cũng nghe lời mình, Chu Hán Khanh mỉm cười và lắc đầu, sao anh có thể giận em được? Thế thì tốt, Chu Mộng Chỉ gật đầu ngoan ngoãn, làm Chu Hán Khanh nhìn thấy phải yêu thương hơn rất nhiều. Ngay khi hai người đang nhìn nhau bằng ánh mắt nồng nàn, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Chu Hán Khanh vội lấy lại vẻ mặt bình thường và đi mở cửa. Còn Chu Mộng Chỉ thì chậm hơn một bước, cố tình giữ một khoảng cách với Chu Hán Khanh rồi cũng đi ra phía cửa. Chị ba thật ngại quá, Hiểu Hiểu không hiểu chuyện, trên đường còn kẹt xe, không chỉ thay đổi thời gian bữa tối mà còn đến muộn. Thành thật xin lỗi chị, Vừa mở cửa ra, Lâm Kính Trạch liền bắt đầu xin lỗi Chu Mộng Chỉ một cách phóng đại. Không sao, tôi cũng vừa mới đến. Chu Mộng Chỉ mỉm cười với vẻ hiểu biết. Sau khi gật đầu chào hỏi Lâm Kính Trạch và Lâm Hiểu Hiểu xong, cô nhanh chóng đi đến trước mặt Cố Thiên Tuấn, kéo tay anh và nói. Thiên Tuấn, anh đến rồi, Cố Thiên Tuấn nắm lấy tay Chu Mộng Chỉ một lát rồi buông ra một cách rất tự nhiên. Em đói chưa? Chút, Chu Mộng Chỉ gật đầu với Cố Thiên Tuấn. Dù sao cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng đừng chờ nữa. Lâm Kính Trạch mỉm cười. Trước tiên, anh đá lông nheo với hai nữ phục vụ xinh đẹp vừa đi theo họ vào đây, sau đó mới nói. Có thể bắt đầu rồi, dạ được. Cô nữ phục vụ mỉm cười bẽn lẽn, sau đó cúi người chào Lâm Kính Trạch rồi quay người rời đi. Tôi đã đưa Mộng Chỉ đến. Rồi, vậy tôi xin phép đi trước, ở biệt thự chỉ còn một mình chị Lý cũng không hay. Chu Hán Khanh liếc nhìn Chu Mộng Chỉ một cái rồi nói với Cố Thiên Tuấn. Hán Khanh, cùng ăn tối với chúng tôi luôn đi. Cố Thiên Tuấn đang đi đến chỗ ngồi thì nghe thấy Chu Hán Khanh nói vậy, liền dừng bước và quay lại nhìn anh ta. Chỉ lo đưa Mộng Chỉ đến đây, chắc anh vẫn chưa ăn gì nhỉ. Vậy, trước lời mời của Cố Thiên Tuấn, Chu Hán Khanh bất giác nhìn sang Chu Mộng Chỉ. Chu Mộng Chỉ cúi đầu suy nghĩ một lúc, Cố Thiên Tuấn mời Chu Hán Khanh cùng ăn tối với họ cũng là xem trọng anh ấy, xem anh ấy như người nhà. Nếu cứ mãi trốn tránh, ngược lại sẽ bị người khác chú ý, nghĩ vậy, Chu Mộng Chỉ liền mỉm cười với Chu Hán Khanh, anh à, Thiên Tuấn nói phải đấy. Anh cũng chưa ăn tối, cùng ăn chung với tụi em luôn đi. Vì Chu Mộng Chỉ đã mở lời rồi, nên Chu Hán Khanh liền ở lại, vậy cũng được. Sau khi các món ăn đa dạng được bày đầy bàn, bữa tối chính thức bắt đầu. Hiểu Hiểu à, món cá thô đao mà em thích nhất này. Chu Mộng Chỉ gắp món ăn mà Lâm Hiểu Hiểu thích nhất, đặt vào cái đĩa trước mặt cô. Tuy nhiên, trước sự nhiệt tình của Chu Mộng Chỉ, Lâm Hiểu Hiểu nãy giờ đang trong tâm trạng buồn bã vẫn chỉ nhìn vào cái đĩa của mình mà không nói gì. Cách chương,